Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới mau sách con về đi. Chương 46. Rốt cuộc. Vốn là đường sở nọ sẽ truyền thông một bất ngờ, nhưng sau đó Trần Ca tuyên bố anh sẽ song ca với Thiên Vương cùng dưới cờ Hoa Thần, Tô Diệu. Đồng thời còn phát ra VCR, Tô Diệu chúc mừng đường sở khiến không khí hội trường được đẩy cao đến cực điểm. Tô Diệu là ai? Là ca sĩ ra mắt từ lúc rất trẻ, sau đó quay phim truyền hình, tỷ lệ xem phim toàn quốc không hề nhỏ. Sau đó được đạo diễn quốc tế chọn trúng rồi không ngừng thăng tiến. Anh ta Thiên Vương được toàn giới giải trí công nhận, cũng là cây rụng tiền hoa to nhất của Hoa Thần. Lần này để Tô Diệu lót đường cho đường sở, có thể thấy được Hoa Thần đầu tư lớn vào anh. Càng thắng lợi hơn nữa là được truyền thông quan tâm, đang flash từ này từ máy ảnh không ngừng nháy. Được toàn bộ truyền thông quan tâm là hiệu quả vô cùng tốt, thậm chí còn vượt qua cả mong đợi dự tính. Trần Ca coi như là hài lòng mà nở nụ cười, đồng thời dặn đường sở về nghỉ ngơi sớm một chút. Những thứ chuẩn bị cho concert sắp tới đều đã sẵn sàng. Lúc Diệp Sơ theo đường sở ra gặp mặt giới truyền thông, cậu nhìn thấy rất nhiều fan hâm mộ vây quanh, trên tay cầm đủ poster, banner có tên và mặt anh. Bọn họ vừa thấy anh đi ra liền xô đẩy chen lên phía trước, vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh vừa gào lên gọi đường sở, khiến cậu suýt chút nữa điếc tai. Đường sở được vệ sĩ hộ tống một đường đi vào trong xe, Diệp Sơ theo sau anh không ai che chở, suýt nữa bị người ta giẫm cho bẹp ruột, thật vất vả mới vào được xe. Đường sở lập tức quan tâm hỏi han, cậu không sao chứ? Ừ, không có chuyện gì. Tiểu Diệp Lục có cảm giác mình như cái bị thịt bị người ta đập đập rất đau, nhưng vẫn cắn răng nói không sao. Đường sở biết mình nên mang theo cậu, nhưng với tình hình ban nãy mà anh làm ra động tác gì quá lớn mật thì sẽ khiến người khác hoài nghi, mà một khi bị cánh nhà báo chụp được thì sẽ bị đưa tin trắng trợn, vừa ảnh hưởng đến Diệp Sơ mà với anh cũng không được tốt. Xe rất nhanh đã đưa hai người về đến khu chung cư. Diệp Sơ dặn dò thời gian hôm sau tài xế đến đón mới cùng đường sở xuống xe. Thầy Diệp ơi! Diệp Sơ nghe tiếng liền quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Tống Đấu Đấu nhảy xuống từ một chiếc xe màu đen. Dường như Tống Thừa Văn đã mở cửa xe trước khi cậu nhìn thấy. Tống Đấu Đấu vốn rất cao hứng muốn lao vào lòng cậu, nhưng nhìn thấy đường sở bước đến bên cậu, nhướng mày nhìn bé. Đấu Đấu dừng lại, miệng cắn ngón trỏ, ủy khuất nhìn Diệp Sơ. Muốn tiến lên mà không dám làm ai cũng đau lòng. Diệp Sơ cho là bé vẫn lo lắng chuyện hôm qua cậu không vui, vốn muốn an ủi bé thì bị đường sở kéo tay cậu. Tôi mệt chết mất, mau về nhà nấu cơm cho tôi đi. Diệp Sơ biết anh đã một ngày không được ăn gì, thực sự rất đói bụng, cho nên vội vã nói với bé, Đấu Đấu à, thầy đến tìm con sau nhé. Sau đó liền đi theo đường sở. Thầy Diệp, ngay khi Diệp Sơ xoay người, Đấu Đấu muốn túm lấy góc áo cậu nhưng vẫn là trơ mắt nhìn hai người lớn đi vào thang máy. Đấu Đấu, Tống Thừa Văn nhìn thấy cảnh này, tới trước mặt bé. Tống Đấu Đấu lập tức lau sạch nước mắt, cười ha hả ngẩng đầu lên. Ba ơi, con vừa được nói chuyện với thầy Diệp nha. Thầy bảo sẽ tìm con chơi, thật tốt quá. Thầy Diệp không giận con, ba ơi, ba thấy có đúng không? Tống Đấu Đấu mở to mắt nhìn hắn, hy vọng nhận được sự tán đồng từ ba ba. Ừ, Tống Thừa Văn nhàn nhạt gật đầu, nhẹ nhàng xoa đầu bé. Làm mấy món ăn gia đình đơn giản, Diệp Sơ cùng đường sở cơm nước xong xuôi, anh liền an vị ngồi trên salon xem video. Diệp Sơ dọn bếp xong, thấy đường sở chuyên chú ngồi trên salon, nghĩ rằng mình cần phải nói chuyện với anh. Vừa lau tay vừa đến bên người anh nhẹ giọng gọi, đường sở. Anh ngẩng đầu lên bỏ tai nghe ra. Sao thế? Hai ngày tới tôi sẽ đi tìm phòng mới, tìm được thì dọn ra ngoài ngay, tới lúc đó sẽ trả chìa khóa cho cậu. Đường sở cúi đầu, rũ mắt khiến cậu không rõ biểu tình của anh. Qua nửa ngày mới nghe được tiếng anh đáp. Tôi biết rồi. Cậu không cần chuyển gấp đâu. Chìa khóa thì cứ giữ đi, tôi thường xuyên không về, phải phiền cậu thì thoảng qua dọn dẹp giúp. Tuy đường sở nói vậy nhưng trong lòng Diệp Sơ vẫn quyết định sẽ trả lại cho anh. Mấy ngày sau, Diệp Sơ vẫn là một trợ lý tận tu đi theo đường sở. Sáng sớm theo anh ra ngoài, đường sở chuyên tâm luyện tập cho concert. Tuy buổi hòa nhạc này có quy mô khá nhỏ, nhưng vé vào cửa đã được bán hết sạch. Sẽ có gần 5.000 khán giả sẽ đến xem cho nên anh vô cùng coi trọng concert này. Đối với mỗi chi tiết nhỏ đều phi thường chỉnh chu. Bởi vậy mỗi ngày đều dàn dựng tiết mục và luyện tập đến khuya. Diệp Sơ đi cùng anh cũng phải ở lại muộn, giúp anh bưng trà đưa nước, còn phải sắp xếp lịch trình làm việc, trao đổi với nhân viên công tác. Mỗi ngày đều bận biểu đến miệng khô lưỡi rác, mệt mỏi rã rời. Cũng may trong trăm công nghìn việc, Diệp Sơ tìm được một sang phòng thích hợp, gần với trường mẫu giáo cùng đoạn đường trung tâm, giá cả chỉ 800 đồng một tháng, Còn là nhà một phòng khách, một phòng ngủ. Cá nhân khi lúc đầu cậu còn tưởng mình bị lừa. Gọi điện tới, chú Hồ bảo mình sắp xuất ngoại du học, sốt ruột cho thuê nên mới hét giá thấp. Để Diệp Sơ yên tâm hơn, cậu ta sẵn sàng cho cậu sang xem phòng bất kỳ lúc nào, tuyệt đối sống hệt trên mạng. Diệp Sơ tìm thời điểm đường sở diễn tập thì chạy tới chỗ kia. Thật sự sống y đúc với những gì đã được miêu tả, thậm chí so với tưởng tượng của cậu còn tốt hơn. Diệp Sơ lập tức ký hợp đồng với chủ phòng, quy định sẵn một số điều kiện rồi hẹn ngày chuyển nhà. Ngay trước ngày tiến hành concert, đường sở cùng Diệp Sơ như mọi ngày xuống tầng một của khu chung cư, thì không biết từ đâu có một đám phóng viên sồ tới, cầm camera bao quanh hai người, không ngừng chụp ảnh. Đường sở, có người nói anh và trợ lý riêng này hiện tại đang sống chung với nhau. Xin hỏi anh và cậu ta có phải quan hệ người yêu không? Xin hỏi có phải scandal với diễn viên hot lần trước có phải chỉ là mánh lới hay không? Trên thực tế anh đúng là đồng tính đúng không? Đường sở, mong anh nói vài câu, người đang đứng cạnh anh có phải người yêu hay không? Đám phóng viên trăm miệng trăm lời nã pháo. Đường sở ý thức được mọi chuyện không tốt liền vội vã che mặt mình, đưa tay ra muốn ngăn cản phóng viên chụp ảnh. Còn tài xế chờ từ sáng cũng thấy bất ổn, nhanh chóng xuống xe hỗ trợ. Xin lỗi, tôi không hiểu các bạn đang nói gì, có thắc mắc xin liên hệ với người đại diện của tôi. Đường sở vừa đột phá vòng vây vừa giả bộ ngớ ngẩn. Đám phóng viên giải trí đâu bao giờ chịu ngồi không, biết từ trong miệng đường sở thì khó khui ra được thông tin gì, liền đem chú ý đánh lên người Diệp Sơ đơn thuần. Xin hỏi tiên sinh, cậu có phải đang ở cùng với đường sở đúng không? Cậu có phải là người yêu của đường sở không? Hai người bắt đầu quan hệ từ lúc nào? Diệp Sơ bị hỏi đến mức mất phương hướng, mà lúc này tài xế xông vào trùng vây, che cho đường sở chạy ra ngoài. Anh trong lúc loạn lạc muốn nắm lấy tay cậu, nhưng lại bị phóng viên vây lại, trơ mắt nhìn cậu bị đám phóng viên nhấn chìm. Diệp Sơ nhìn đường sở cùng tài xế chạy xa, đưa tay ra nhưng không bắt được bất cứ vật gì, chỉ nghe được tiếng ong ong ong huyên náo đập vào tai. Ngay lúc cậu không biết phải làm sao, một cánh tay khỏe mạnh đưa qua, kéo mạnh cậu ôm vào trong lòng. Tay trang trùm lên đầu cậu để toàn thân cậu vùi vào lồng ngực hắn. Xin lỗi, đây là khu vực tư nhân, mời mấy người nhanh rời đi. Giọng nói nhàn nhạt trầm thấp của Tống Thừa Văn vang lên tai cậu. Phóng viên chưa kịp phản ứng thì bảo vệ khu chung cư rất đúng lúc chạy tới mời bọn họ đi. Còn Tống Thừa Văn mang Diệp Sơ nhanh chóng vào thang máy, nhấn nút lên tầng 5. Đường sở ngồi trong xe, xuyên qua cửa sổ nhìn hắn che chở cho cậu về nhà, trong lòng đủ loại ngũ vị tập trần. Tống Thừa Văn nhẹ nhàng bỏ áo vest xuống, Diệp Sơ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch không có chút máu. Diệp Sơ, em không sao chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi, sợ dọa cậu lần nữa. Nhìn thấy nhiều người xô đẩy cậu như vậy, mà cậu thì bàng hoàng luống cuống đứng nơi đó, tâm hắn không nhịn được đau đến khó thở. Tôi không sao. Qua một hồi lâu, Diệp Sơ mới tìm lại được thanh âm của mình, nhìn Tống Thừa Văn, tự xẻo mà cười. Anh cũng thấy đấy, tôi thật vô dụng, chẳng làm được cái gì. Đinh, thang máy vang tiếng, cửa mở. Tống Thừa Văn ôm cậu vào nhà mình, vào trước rồi nói sau. Diệp Sơ ngồi trên ghế salon, Đấu Đấu vẫn đang ngủ chưa rời giường. Hắn rót một cốc sữa bò đặt vào lòng bàn tay cậu. Cảm nhận được độ ấm truyền tới từ cốc sữa, cậu thoáng bình tĩnh trở lại. Diệp Sơ không nói lời nào, Tống Thừa Văn ngồi cạnh cậu cũng không nói gì. Một lúc sau, cậu mới bắt đầu nói một tràng. Tôi đã tìm được phòng, trong tuần này sẽ dời đi, nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện như thế. Lời nói còn chưa dứt, cậu đã được hắn ôm lấy, nhẹ giọng an ủi. Đừng sợ, Diệp Sơ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ thay em xử lý. Cậu chôn mặt trong ngực hắn, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà chảy xuống. Hỗn loạn ban nãy không khiến cho cậu đau đớn, mà đau nhất chính là đường sở lựa chọn bỏ lại cậu để trốn chạy. Cho cậu ngộ ra, 4 năm của cậu, 4 năm đại học khổ sở chờ đợi, đến tột cùng là chờ loại người nào. Cậu còn đem anh trở thành bạn tốt, nhưng mà cậu chưa từng hiểu rõ người này. Anh sẽ vĩnh viễn ở cạnh tôi sao? Thân thể Diệp Sơ run rẩy, rốt cuộc hỏi ra câu này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.